mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 262, bên ngoài nghe không được động tĩnh cầu đặt mua. Xong con bê, không nghĩ tới cái kia tiên thảo hiệu quả mạnh như vậy. Bỉ Bỉ Đông biến hóa càng lớn, ta sợ là bị đánh càng thảm a. Đây là liền ngực lớn đều biến không còn. Không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ Bỉ Bỉ Đông lại là cùng Vinh Vinh đồng dạng đối a thiếu nữ. Bộ dáng này cũng khó trách nàng trốn ở trong phòng của mình không nguyện ý đi ra. Sợ là đến lúc đó võ hồn điện người đều cho rằng chính mình giáo hoàng miện hạ bị người đánh cháo. Khụ khụ, lão sư, hồi lâu không gặp thật là nhớ. Ánh mắt Diệp Chi Thu chung quanh lấy sờ lên lỗ mũi. Dưới chân vô ý thức vụng trộm lui về sau hai bước. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông yên lặng nhìn kỹ Diệp Chi Thu. Thản nhiên nói, ồ, bao lâu, lại có bao nhiêu nhớ? Diệp Chi Thu, có nói như ngươi vậy sao? Khiến ta thế nào tiếp? Sắc mặt Diệp Chi Thu rầu rĩ bên trong. Cái khó ló cái khôn nói. Lão sư, quê nhà ta có câu chuyện xưa gọi một ngày không gặp như là ba năm. Chúng ta đều nhanh một tháng không gặp. Đó là tương đương với cách 30 tam thu a. Không nghĩ tới ngày lão đây là càng đổi càng trẻ. Càng ngày càng đẹp. Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Chi Thu. Nếu lâu như vậy không thấy, vậy ngươi khẳng định rất tưởng niệm vi sư. Cách như vậy xa làm gì? Tới để vi sư xem thật kỹ một chút. Diệp Chi Thu, như vậy một cái bề ngoài nhìn qua còn không chính mình đại thiếu nữ mở miệng một tiếng vi sư tử. Sơn, xưng hô này luôn cảm giác tràn ngập không hài hòa cảm giác. Chậm rãi, Diệp Chi Thu đi đến bên giường ngồi xổm người xuống. Bỉ Bỉ Đông cười ha hả nâng lên phấn nộn tay nhỏ đặt ở trên đầu hắn. Thân thiết nói, Thu Thu ha, ngươi có hay không có loại kia có thể đem lão sư biến trở về đi tiên thảo. Diệp Chi Thu khẽ giật mình, phản lão hoàn đồng tiên thảo ngược lại có. Ngươi cái này phản đồng hoàn lão tiên thảo ta đi nơi nào tìm. Coi như thật có ta cũng không dám cho ngươi ăn a. Vạn nhất ăn hết biến thành mặt mũi nhăn nheo lão thái bà. Vậy ngươi còn không tại chỗ đánh chết ta. Diệp Chi Thu thận trọng nói. Lão sư, loại kia tiên thảo làm sao có khả năng gọi tiên thảo. Độc thảo còn tạm được. Vậy ngươi đến cùng có hay không có đây? Bỉ Bỉ Đông vẫn cười ha hả nhìn. Xem hắn, không có. Diệp Chi Thu lập tức cực kỳ kiên định lắc đầu. Coi như ta thật có cũng khẳng định không cho ngươi ăn. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhíu lại. Nguyên bản ôn nhu đặt ở trên đầu Diệp Chi Thu tay nhỏ. Nháy mắt phía dưới trượt nắm chặt lỗ tai. Lạnh giọng nói. Vậy ngươi ngược lại cho lão sư xuất một chút chủ kiến. Lão sư cái dạng này thế nào ra ngoài gặp người. Lúc này Bỉ Bỉ Đông tay còn không dùng lực. Nhưng tiếp xuống Diệp Chi Thu lời nói nếu như không thể để cho nàng vừa ý. Phòng trừng khả năng 180 độ xoay tròn liền muốn tới. Ùng ụp, Diệp Chi Thu hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Mặt lộ bất đắc dĩ. Ta có lông cái chủ kiến. Thân cao vóc dáng đều kém nhiều như vậy. Đeo khăn che mặt cũng không được việc a. Chẳng lẽ để ngươi đi cà kheo? Hơi hơi ngửa đầu. Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói. Lão sư, kỳ thực ta cảm thấy ngươi dạng này cũng rất tốt a. Tương đương với sống thêm một thế. Trực tiếp cùng trưởng lão điện bên kia thẳng thắn. Chắc hẳn bọn hắn cũng không dám nói gì. Cuối cùng thực lực cái gì đều còn tại. Biến đến chỉ có tướng mạo mà thôi. Lời nói còn chưa nói xong. Trên lỗ tai liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông đối với hắn câu trả lời này rất không hài lòng. Tê tương đương, lão sư ta nói là lời nói thật a, ngươi cũng không thể vùi ở trong phòng vài chục năm không ra khỏi cửa. Chờ lấy chậm rãi lớn lên a, phanh tương đương, phanh phanh tương đương, trong phòng ngủ giường lớn phương hướng. Bỗng nhiên truyền ra từng trận nhục thể giao kích trầm đục. Thanh âm kia thật là liên miên bất tuyệt, giường gỗ đều phát ra quyết liệt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt âm thanh. Âm thanh tiếp tục hồi lâu phía sau, lập tức ngừng lại, biến đến yên tĩnh một mảnh. Hồ Liệt Na ở bên ngoài trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, hai tay nâng lên một bản thật dày thư tịch ngay tại lật xem. Nhìn như nghiêm túc, khóe mắt cũng là co lại co lại. Đối Diệp Chi Thu tao ngộ biểu thị đồng tình. Trong nội tâm nàng đã nghĩ đến chính mình cái kia cũng còn có thứ gì thoa ngoài da thuốc cao. Về phần vì sao đột nhiên không tiếng, đại khái là lão sư đánh mệt mỏi a. Lúc này trong phòng ngủ, nếu là Cổ Nguyệt Na vị này thần cấp cường giả tại đây, khẳng định có thể phát hiện, cái kia giường gỗ lớn xung quanh đã bị một tầng thần niệm phong tỏa ngăn cản. Nguyên cớ cho dù nó lắc đến lợi hại hơn nữa, cũng là không có chút nào âm thanh truyền ra. Trên giường, Diệp Chi Thu mặt mũi bầm dập bị Bỉ Bỉ Đông ngồi tại dưới thân, đang bị đánh cho tê người lấy. Lão sư, đã nói không đánh mặt, lại đánh ta nhưng hoàn thủ a. Diệp Chi Thu hai tay ôm đầu trầm trầm nói. Bỉ Bỉ Đông mày liễu nhảy lên, tăng thêm bản lĩnh không đem lão sư để trong mắt đúng không? Còn muốn hoàn thủ, người hôm nay dám còn cái tay thử một chút. Lúc này Bỉ Bỉ Đông chính giữa ngồi vắt qua tại Diệp Chi Thu trên bụng. Dù cho vô dụng hồn lực, một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn cũng là uy thế không tầm thường. Nện ở trên mình liền là một khối tím xanh, nện ở trên mặt liền là một mảnh sưng đỏ. Trên mặt Diệp Chi Thu hai cái hốc mắt đều đã bị đánh đen sẫm. Đã nói không đánh mặt, Bỉ Bỉ Đông vẫn hướng trên mặt gọi. Khó chịu nhất là hắn còn không tốt trốn, chỉ có thể chính mình đón đỡ ngạnh kháng tới toàn bộ lực đạo. Không phải vậy Bỉ Bỉ Đông một quyền nện không, đập phải trên giường khẳng định liền là một cái lỗ thủng lớn. Giường trực tiếp sập cũng không phải là không có khả năng. Cho dù Diệp Chi Thu chống được toàn bộ lực trùng kích, chương này chế tác hoàn mỹ giường gỗ, lúc này vẫn sắp không chịu đựng nổi nữa, hai người lắc lư dày vò. Đã trải qua bắt đầu lung lay sắp đổ, ngay tại Bỉ Bỉ Đông lại đập Diệp Chi Thu mấy quyền cảm giác chính mình tức giận đi công tác không. Nhiều lắm thời điểm, Diệp Chi Thu cũng là nhịn không được, nhà cho người tiên thảo tăng lên hồn lực, biến đến trẻ tuổi xinh đẹp còn không tốt, mẹ nó rõ ràng còn đánh ta, đánh còn như thế hung ác, thật là thúc thúc nhưng nhẫn, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông tâm thần buông lỏng chút lực đạo thời gian, Diệp Chi Thu lập tức trở mình mà lên, đem Bỉ Bỉ Đông phần lưng nhìn lên đặt tại dưới thân. Hai người nháy mắt đổi tư thế, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt một chút, nháy mắt quyết liệt giằng co. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là gan mập, còn thực có can đảm đối vi sư xuất thủ. Ba tương đương, oanh tương đương. Một cái vang dội chàng pháo tay vang lên. Phía sau, trong phòng liền là một trận soạt lạp tạp âm. Giường vào lúc này sập, mặc kệ là nằm ở trên đệm chăn Bỉ Bỉ Đông, vẫn là mới đánh một cái nàng bờ mông Diệp Chi Thu, lúc này đều là sửng sốt. Sớm không sụp muộn không sụp, lúc này sụp, ta đánh một thoáng bờ mông có lớn như vậy uy lực. Diệp Chi Thu đều có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ mình vừa mới cái kia một thoáng thật dùng cực lớn khí lực. Vậy lão sư chẳng phải là rất đau, muốn hay không muốn giúp nàng xoa xoa đây? Bỉ Bỉ Đông thì là chấn kinh, tiểu tử này lại dám đánh chính mình bờ mông, còn một thoáng đem giường đều đánh sập, phải biết bên ngoài còn có cái Hồ Liệt Na đây, bị nàng nhìn thấy loại tràng diện này, sợ là chính mình cái này lão sư thật muốn mất hết thể diện. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi lúc xanh lúc trắng, nhìn xem cái kia màu hồng hơi mờ màn tơ lụa bố trí, trong lòng rất gấp gáp, liền sợ Hồ Liệt Na đột nhiên đi vào xem xét tình huống. Cái kia, Lão sư, trong phòng ta hạ thần thức phong tỏa, bên ngoài nghe không được động tĩnh. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cái kia thần sắc khẩn trương. Diệp Chi Thu nhắc nhở một câu phía sau, thu hồi đè xuống tay nàng, sờ lên lỗ mũi gượng cười đứng dậy chậm rãi lui lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.